Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1142, chương 43, Huyền Tẫn Chi Môn. Đạo Đức Núi, Đạo Đức Điện miệng một tảng đá lớn phía trên. Thắng Lý Nhĩ ngồi yên lặng, đứng bên cạnh cung kính Thắng Tuân Huống. Hai người tại trên tảng đá lớn, nhìn phía dưới tử khí bao phủ khu vực, từ tảng đá lớn khối này góc độ. Lại có thể thấy rõ tiến vào đạo đức lĩnh vực mỗi người. Làm sao có thể? Vương Hùng làm sao phá đạo đức lĩnh vực? Thắng Tuân Huống một mặt kinh ngạc nhìn lấy Vương Hùng chỗ cuồn cuộn đại dưới nước. Vương Hùng thế mà tại không động ở giữa phá trước mắt mê cục, thượng thiện nhược thủy. Vương Hùng nếu là vượt qua mệnh luân chuẩn đề thánh nhân, vậy liền không kỳ quái. Thủy lợi vạn vật mà bất tranh, thoát thai từ tướng thần kiếm đạo. Hắn nếu sớm có chỗ nghe, này câu liền sẽ không buồn ngủ hắn quá lâu. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Thắng Lý Nhĩ cau mày nói. Thế nhưng là, Thắng Tuân Huống lo lắng nói. Không ngại, đạo đức kinh tồn tại. So thượng cổ đám kia thánh nhân, yêu đế, thế nhưng là cao hơn không chỉ một tầng thứ. Không phải càng cổ lão càng cường đại, bây giờ học thuyết tư tưởng, há lại bọn họ có khả năng hiểu biết. Thắng Lý Nhĩ thản nhiên nói, cũng đúng, giờ phút này vô hạn không gian, vô biên mênh mông, Vương Hùng bọn họ giống như bị cầm tù ở nơi đó. Trốn không thoát, Vương Hùng hào hào ở tại Đông Thiên Cảnh đợi, tại sao lại muốn tới Nam Thiên Cảnh chịu chết đâu? A, đã đến. Liền cho chúng ta tìm tòi trước khi hành động đi. Dạng này, để ngươi nho môn tổn thất ngược lại có thể đạt tới nhỏ nhất. Thắng Lý Nhĩ thản nhiên nói. Ta nho môn tổn thất. Thắng Tuân Huống cười khổ nói. Vương Hùng phá ngươi nho đạo luân bàn. Tính không được cái gì. Ta có thể trả lại ngươi một cái càng tốt hơn. Thắng Lý Nhĩ thản nhiên nói. Tốt hơn. Thắng Tuân Huống nhãn tình sáng lên, Thắng Lý Nhĩ gật gật đầu, nhưng cũng không có nói càng tốt cái gì. Hai người ánh mắt lại là chuyển hướng một chỗ khác. Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung cùng Cơ Niệm Niệm chỗ tại chiến trường. Cái này Cơ Niệm Niệm, những năm này tu hành mặc dù nhanh, nhưng so với Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung còn kém chút. Hắn có thể giết chết Cộng Công. Trúc Dung sao? Thắng Tuân Huống lo lắng nói. Cơ Niệm Niệm thực lực xác thực vượt quá ta đoán trước, sao ta tưởng tượng trong mạnh. Thắng Lý Nhĩ nói ra. Ồ, đến, Cơ Niệm Niệm tồn tại cũng không phải là vì giết chết hắn hai cái ông ngoại, mà là chuẩn bị nhượng hắn hai cái ông ngoại thân thủ giết chết hắn một khắc này nhận ra là mình ngoại tôn. Ai biết Cơ Niệm Niệm thế mà có thể kiên trì đến bây giờ. Còn bị hắn hai cái ông ngoại nhận ra. Thắng Lý Nhĩ trầm giọng nói. Vậy làm sao bây giờ? Hiện tại, không phải thật tốt sao? Thắng Lý Nhĩ cười lạnh nói. Thế nhưng là, Cơ Niệm Niệm thực lực không đủ. Ta liền cho hắn quán đỉnh. Thắng Lý Nhĩ trong mắt lóe lên một tia băng lãnh. Quán đỉnh. Dẫn đạo đức lĩnh vực chi lực cho hắn quán đỉnh. Thắng Tuân Huống thần sắc nhất động. Đúng vậy a, quán đỉnh. Thế nhưng là, vậy cũng có tác dụng phụ a. Một khi siêu việt Cơ Niệm Niệm phạm vi chịu đựng, Cơ Niệm Niệm liền sẽ bị no bảo a. Không chỉ là tu vi, còn có thể ngộ cũng là như thế. Quán đỉnh thể ngộ, siêu việt hắn nhận biết, hắn cũng sẽ chống đỡ ngốc. No bảo a, đây chẳng phải là, vậy liền để Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung nhìn lấy hắn nổ đi. Thắng Lý Nhĩ thản nhiên nói, đang khi nói chuyện, Thắng Lý Nhĩ nhẹ nhàng phất phất tay. Trong lúc đó, đạo đức lĩnh vực không trung truyền đến một già nua thanh âm. Cốc thần bất tử là Huyền Tẫn, Huyền Tẫn chi môn là thiên địa căn, kéo dài như lưu giữ, dùng không cần. Cơ Niệm Niệm, Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung chiến trường. Niệm Niệm, ngươi tỉnh, Chu Cộng Công kêu lên, thắng Lý Nhĩ, ngươi dám đụng đến ta ngoại tôn. Cơ Trúc Dung cũng gào thét lấy, cẩu thí, hắn là ta ngoại tôn. Chu Cộng Công trợn mắt nói, Cơ Trúc Dung còn đợi lại tranh, đừng ầm vĩ, niệm niệm sao khống, các ngươi không thấy được sao? Trước đem hắn vây khốn, giải trừ khống chế, một tiếng giận dữ mắng mỏ vang lên, người nào? Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung trừng mắt nhìn lại, tự, làm sao ngươi tới? Đạo này đức lĩnh vực nguy hiểm. Chu Cộng Công cả kinh kêu lên, tự, thật là ngươi, ngươi còn sống. Cơ Trúc Dung cũng kinh hỉ nói, trước cứu niệm niệm, nhanh. Thắng Tự nhất thời kêu lên, Thắng Tự vì cái gì có thể đi đến nơi đây, nhưng cũng là Thắng Lý Nhĩ cố ý bỏ vào đến. Thắng Tự khác biệt Vương Hùng, Thắng Lý Nhĩ lo lắng Vương Hùng phá hư hắn kế hoạch, cho nên đem Vương Hùng cách ở bên ngoài, mà Thắng Tự đến đây, cái này sát cục chẳng phải là càng thêm hoàn mỹ. Tốt, trước cứu ta ngoại tôn. Chu Cộng Công gào thét lấy, Cơ Trúc Dung cũng phấn khởi muốn bổ nhào qua. Cơ Niệm Niệm lúc trước tuy nhiên cường đại, nhượng Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung có chút chật vật, lại là bởi vì hai người đều nhận ra ngoại tôn, tự nhiên không có đối ngoại tôn hạ tử thủ. Bây giờ vì tự, nào có lại tránh đạo lý. Trước áp chế lại nói, ngay tại hai người bổ nhào qua thời khắc, hư không nhất thời vang lên một tiếng già nua thanh âm. Cốc thần bất tử là Huyền Tẫn, Huyền Tẫn chi môn là thiên địa căn, kéo dài như lưu giữ, dùng không cần. Dưới một tiếng vang thật lớn, trên bầu trời, đạo đức luân bàn xoay chậm chậm, tựa như mở ra một cái Huyền Tẫn chi môn, cuồn cuộn đạo đức kinh văn bay thẳng Cơ Niệm Niệm mà đi. A, cuồn cuộn đạo đức chi cảnh, cuồn cuộn linh khí tuôn hướng Cơ Niệm Niệm thể nội. Cơ Niệm Niệm một tiếng cuồng hô, nhất thời quanh thân bành trướng mà lên. Thắng Lý Nhĩ, ngươi muốn chết. Chu Cộng Công gào thét nhào tới trước, ngũ sắc thần quang. Cơ Niệm Niệm giống to một tiếng, ngũ sắc thần quang trong nháy mắt xoát hướng Chu Cộng Công. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Chu Cộng Công cũng là hung mãnh vô địch, trong nháy mắt đánh nát vọt tới ngũ sắc thần quang, xuyên qua phá toái ngũ sắc thần quang, trong nháy mắt đến Cơ Niệm Niệm trước mặt, hướng về Cơ Niệm Niệm chộp tới, nhưng lại tại bắt được Cơ Niệm Niệm trong nháy mắt, Chu Cộng Công biến sắc. Niệm Niệm, ngươi khí tức làm sao mạnh mẽ như thế? Lại tại lúc này, Cơ Niệm Niệm mặt mũi tràn đầy hung khí, nhất quyền chào đón, oanh, hai quyền chạm nhau. Chu Cộng Công tuy nhiên không dùng toàn lực, nhưng oanh minh phía dưới, Chu Cộng Công thế mà thân hình dừng lại. Cơ Niệm Niệm một cái khác quyền cũng đánh về phía Cơ Trúc Dung. Oanh, mạnh đại trùng kích nhượng Cơ Trúc Dung cũng là bỗng nhiên một hồi. Niệm Niệm khí tức còn tại kéo lên, hắn tu vi tại tăng vọt. Không tốt, Niệm Niệm muốn bị no bảo. Thắng Lý Nhĩ, mau dừng tay. Chu Cộng Công sợ hãi kêu lấy, lấy Vương Hùng mạnh mẽ thân thể, lúc trước có huyết linh châu bên trong vô tận năng lượng, cũng không dám liều mạng trùng kích tu vi, huống chi bây giờ Cơ Niệm Niệm năng lượng liền tựa như nước, thân thể cùng linh hồn cảnh giới cùng loại vật chứa, vật chứa không đủ lớn, nước quá nhiều liền dễ dàng đem vật chứa no bạo. Chuyển thế trọng sinh người, có kiếp trước linh hồn cảnh giới, có thể tùy ý làm bậy, tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh, nhưng cái này lần thứ nhất tu hành, ai dám làm càn như vậy? Đến Cơ Niệm Niệm cái này độ cao, hẳn là đã đạt đến cực hạn a. Oanh, Cơ Niệm Niệm quanh thân một tiếng vang thật lớn, Đại La Kim Tiên đệ thập tam trọng. Không tốt, dừng lại cho ta. Cơ Trúc Dung xông về phía trước, ngũ sắc thần quang. Cơ Niệm Niệm gầm lên giận dữ, oanh, trong nháy mắt lại lần nữa đem Cơ Trúc Dung trùng kích ra, cùng tiến lên. Chu Cộng Công quát, hai đại tuyệt thế cường giả phóng tới Cơ Niệm Niệm, nhất thời đem Cơ Niệm Niệm áp chế ở trung ương. Thế nhưng là, này huyền tẫn chi môn cũng không có. Cuồn cuộn lực lượng tiếp tục rót vào Cơ Niệm Niệm thể nội. Phá kia cầu thí huyền tẫn chi môn, ta đè ép Niệm Niệm. Chu Cộng Công gào thét lấy, Cơ Trúc Dung nhất thời nhào về phía huyền tẫn chi môn. Oanh, Cơ Trúc Dung bỗng nhiên nhất quyền đánh ra. Đáng tiếc, huyền tẫn chi môn như có như không. Cơ Trúc Dung thế mà không có đụng tới. Giờ phút này, đạo đức điện miệng trên tảng đá lớn. Thắng Lý Nhĩ lại là nhíu mày. Thế mà không có no bạo Cơ Niệm Niệm. À, này liền tiếp tục đi. Thắng Lý Nhĩ ra lệnh một tiếng. Huyền tẫn chi môn lại lần nữa tuôn ra cuồn cuộn lực lượng. Đạo gia chi pháp tắc tràn vào Cơ Niệm Niệm thể nội. Minh, Cơ Niệm Niệm phát ra một tiếng phượng minh. Cơ Niệm Niệm trong nháy mắt đẩy ra Chu Cộng Công. Niệm Niệm, Chu Cộng Công lo lắng nói. Oanh, Cơ Niệm Niệm quanh thân toát ra ngập trời đại hỏa. Trong nháy mắt đem tứ phương đều bao phủ. Lực lượng kinh khủng. Trong nháy mắt đem Chu Cộng Công tránh ra. Chu Cộng Công, ngươi liền Cơ Niệm Niệm đều ép không được. Trúc Dung cả giận nói. Chu Cộng Công lại trừng to mắt. Cơ mạch phượng hoàng hỏa. Đây là Đại La Kim Tiên 14 trọng. Cái gì? Ta cơ mạch thất truyền đã lâu phượng hoàng chi hỏa. Không phải đã không có sao? Trúc Dung cũng nhìn lấy bốn phía hỏa diễm. Lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ tổ tiên truyền thừa rơi vào Niệm Niệm trên thân? Chu Cộng Công thần sắc hơi động nói, cơ tổ truyền nhận, tại cơ mạch một mực có cái truyền thuyết, sẽ có một ngày rơi vào huyết mạch thuần chính nhất cơ mạch tử tôn trên thân. Ngày xưa Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung vì sao ngay cả con trai của đối phương đều không buông tha? Cũng là bởi vì Cộng Công, Trúc Dung mới có lớn nhất thuần huyết mạch, Chu Trì, Cơ Tào cũng thế, cho nên, có thể hai người xem nhẹ Cơ Niệm Niệm, Cơ Niệm Niệm cũng là lớn nhất thuần chính huyết mạch, cơ tổ truyền nhận, không có khả năng, Trúc Dung kinh ngạc nói, Cơ Niệm Niệm không có làm đặc thù sự tình a, hắn làm thế nào chiếm được cơ tổ truyền nhận, có thể hai người không hiểu, Cơ Niệm Niệm thật là đạt được. Là Vương Hùng giúp hắn tại Tam Sơn Thế Giới đạt được cơ tổ truyền nhận. Cơ tổ truyền nhận, nhượng Cơ Niệm Niệm có đầy đủ tu hành con đường phía trước. Tuy nhiên không có kinh nghiệm gì, nhưng, thật giống như học sinh, đem tiếp xuống tri thức toàn bộ học, chỉ kém ứng dụng đến trong thực tiễn đến A. Thắng Lý Nhĩ không biết, huyền tẫn chi môn dưới, không chỉ là lực lượng, còn có đạo đức kinh pháp làm theo. Cái này pháp tắc vừa vặn bổ khuyết tri thức khiếm khuyết kinh lịch. Đến mức Cơ Niệm Niệm linh hồn cảnh giới cũng sẽ không bị no bạo. Chỉ có thân thể hơi khiếm khuyết một điểm. Nói cách khác, tuy nhiên vật chứa đơn sơ một điểm, nhưng lại cũng đủ lớn. Có đại khuông giá, đến lại nhiều nước cũng có thể rót vào. Mà đạo đức kinh pháp tắc vừa vặn bổ sung lỗ thủng. Đại La Kim Tiên 14 trọng. Đạo đức miệng núi Thắng Lý Nhĩ. Thắng Tuân Huống không tự giác nhíu mày. Không có bảo. Không có khả năng a. Thắng Tuân Huống cau mày nói. Cơ Niệm Niệm. Lại là tiêu hao ta nói đức trong lĩnh vực không ít lực lượng. Thắng Lý Nhĩ cau mày nói. Các chủ. Lại nhiều đều đáng giá. Một khi Cơ Niệm Niệm nổ tung, những lực lượng này sẽ còn trở về đạo đức lĩnh vực, tiếp tục quán đỉnh đi. Hắn hiện tại khẳng định đã là cực hạn. Thắng Tuân Huống mong đợi nói. Thắng Lý Nhĩ gật gật đầu. Cốc thần bất tử là huyền tẫn. Huyền tẫn chi môn là thiên địa căn, kéo dài như lưu giữ. Dùng không cần, đột nhiên, bầu trời lại xuất hiện ba đạo huyền tẫn chi môn. Cuồn cuộn lực lượng, oanh minh ở giữa toàn bộ rót vào Cơ Niệm Niệm thể nội. A, Cơ Niệm Niệm thống khổ giống to một tiếng. Hỗn trướng. Thắng Lý Nhĩ, có việc hướng ta đến. Chu Cộng Công lo lắng nói. Dừng lại, dừng lại, Niệm Niệm chịu lấy không? Ta muốn các ngươi dừng lại. Có nghe hay không? Cơ Trúc Dung gào thét lấy. Nhưng, không ai nghe bọn hắn. Đánh ta, nhanh, Niệm Niệm, đánh ta, đem lực lượng phát tiết ra ngoài. Phát tiết ra ngoài, Chu Cộng Công lo lắng nói. Ầm ầm, Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung, Cơ Niệm Niệm đang liều mạng trong chiến đấu. Giờ phút này Cơ Niệm Niệm thực lực không ngừng kéo lên. Đến mức hai cái ông ngoại đều áp chế không nổi. Phát tiết, hắn phát tiết sử xuất lực lượng, nhiều nhất là bị quán đỉnh 1/10. Các ngươi liền đợi đến nổ đi. Thắng Lý Nhĩ thanh âm từ hư không truyền đến. Thắng Lý Nhĩ, có loại hướng ta đến. Chu Cộng Công gào thét lấy. Ta liền ưa thích, xem lại các ngươi bất lực bộ dáng. Thắng Lý Nhĩ tiếng cười lạnh truyền đến. Cứ như vậy, Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung oán hận rơi vào đường cùng. Trơ mắt nhìn lấy Cơ Niệm Niệm càng ngày càng mạnh. Quanh thân gân xanh càng phát ra sưng. Hai người tới càng ngày càng gian nan. Tại Thắng Lý Nhĩ, Thắng Tuân Huống đều lộ ra không hiểu. Vì sao Cơ Niệm Niệm còn không no bảo thời điểm. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Cuồn cuộn bụi mù tái chiến trận bảo phát. Bảo, Thắng Tuân Huống trên mặt vui vẻ. Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung cũng là lộ ra một cỗ khủng hoảng. Có thể sau một khắc, tất cả mọi người, ngoặc kép chấm. Đại La Kim Tiên, tầng thứ 15, Cơ Niệm Niệm tu vi lại đột phá. Cách đó không xa Thắng tự há to mồm, Cơ Niệm Niệm không nổ. Tuy nhiên rất thống khổ, có thể, càng cường đại, 15 trọng A, toàn bộ đạo đức lĩnh vực tử khí đều nhạt một thành. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.